104, lang tộc kiên kỵ. Thú vương hiện thân. Nghe nói như thế, Tàn Nguyệt cùng Ngụy Hùng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cái này phút chốc, hai người biểu tình trước nay chưa có ngưng trọng. Nếu như cái kia gần 30 ngàn điểm thương tổn giá trị còn chưa phải là toàn lực nhất kích lời nói như vậy, lực lượng của đối phương, đến cùng đã đạt đến trình độ nào? Viên Thanh cười không nói. Quả thực. Hắn vừa rồi không tiếc sử dụng ẩn dấu thiên phú, một kích miểu sát thực nhân kình, bản ý đích thật là vì kinh sợ lang tộc. Nhưng cũng không phải là Tàn Nguyệt nghĩ như vậy, hắn sở dĩ làm như vậy chỉ là vì cảnh cáo lang tộc không nên chọc giận hắn bằng không. Hắn không ngại đem chỉ lang đoàn triệt để thanh tẩy một lần, còn như đối phương nói toàn lực nhất kích không sai, đó đích xác là hắn toàn lực nhất kích. Nhưng bất quá chỉ là toàn lực phổ thông công kích mà thôi. Nếu như phối hợp thể thuật kỹ năng, hoặc là đem bình điệp giải phóng sau đó thương tổn của hắn kết quả chí ít còn có thể lại lạp thăng 50%. Đương nhiên hắn sở dĩ cảnh cáo đối với Tàn Nguyệt, cũng chỉ là xem ở kiếp trước cái kia một điểm xương sớm nhân duyên bên trên. Bằng không vừa rồi một quyền kia, oanh khả năng liền không chỉ có chỉ là thực nhân kình đơn giản như vậy. Kế tiếp Viên Thanh không để ý tới nữa Tàn Nguyệt hai người, hắn xoay người, bạch nhãn thuân khai, trực tiếp tiến nhập siêu viễn thị sừng hình thức. Bắt đầu siêu tầm hải thú vương bằng vào siêu viễn thị sừng, hắn đem phụ cận mấy cây số bên trong hết thảy hải thú đầu tỉ mỉ kiểm tra qua một lần. Bao vây những cái này đã nhảy vào trong thành, đang cùng người chơi khác chém giết hải thú thú vương giỏi về nguy trang, cực kỳ giàu hoạt. Nhưng có một chút lại không cách nào cải biến. Đó chính là trong cơ thể của nó, có trạ cờ dạ tồn tại. Không sai, hải thú vương mặc dù bị xưng là thú vương cũng là bởi vì hắn cùng còn lại hải thú không giống với là một đầu ma thú mà bạch nhãn thấu thị hiệu quả, vừa vặn có thể trực tiếp chứng kiến hải thú vương trong cơ thể trạ cờ dạ. Viên Thanh rất nhanh thì đem phụ cận hết thể hải thú kiểm tra qua một lần, nhưng tiếc là, cũng không có phát hiện hải thú vương tung tích. Tiếp lấy, hắn lại thả người nhảy tới một gian khác trên nóc nhà tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh theo tìm kiếm khoảng cách càng xa, thân ảnh của hắn cũng dần dần biến mất ở tại Tàn Nguyệt cùng Ngụy Hùng trong tầm mắt. Cái này trưởng ca là một nhân vật nguy hiểm. Quyết nhìn thấy Viên Thanh ly khai, Ngụy Hùng dường như chút được gánh nặng. Ngụy thúc, vừa rồi ngươi vì sao không phải triệu tập trì lang đoàn người đem hắn giết đi? Nếu như có thể bể mất trên người của hắn cấp độ truyền thuyết vũ khí, chúng ta đây lang tộc thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể có bay vọt về chất. Tàn Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngụy Hùng hỏi. Nàng rất kỳ quái, trên người đối phương có cấp độ truyền thuyết vũ khí chính là Ngụy Hùng nói. Có thể đã có cấp độ truyền thuyết vũ khí, vì sao không phải đoạt lại đâu thiếu chủ? Ngươi cảm thấy có thể có được cấp độ truyền thuyết vũ khí đại ghệ mở thần là dễ dàng như vậy giết sao? Lúc này chỉ thấy Ngụy Hùng tự rêu cười nói, huống chi lấy trước mặt tình huống đến xem, đối phương một người muốn so với chúng ta một đoàn đội càng có lợi hơn. Ngụy Hùng những lời này một câu nói chúng, đồng thời cũng để cho Tàn Nguyệt thấy rõ hiện nay chỉ lang đoàn tình cảnh. Dunzevia hiện tại bên trong thành khắp nơi đều là hải thú, nếu như chỉ lang đoàn rối loạn trận hình đi toàn lực vây giết trưởng ca lời nói. Như vậy, phía trước thật vất vả tạo dựng lên phòng tuyến ưu thế, sẽ không còn sót lại chút gì, nhưng lại rất có thể sẽ bị đối phương mượn thú triều chi loạn, giết ngược một lớp cái được không bù đắp đủ cái mất trưởng ca. Hay lợi đấy, ngươi chế rêu chuyện của ta, ta sẽ không cứ tính như vậy. Nhìn Viên Thanh phương hướng ly khai, Tàn Nguyệt sắc mặt trở nên hồng nói. Bị lang tộc công chúa lo nghĩ sự tình, thân là người trong củ ổ cờ Viên Thanh tự nhiên là không biết chuyện chút nào. Lúc này, hắn đã bất chi bất giác đi tới thành trấn bên kia. Cùng lang tộc bên kia giống nhau. Nơi đây cũng không có thiếu ngoạn gia ở để ngự thú ở tô đối với thành trấn ăn mòn. Nhưng bởi thực lực không đủ, mặc dù mượn địa hình ưu thế, cũng vẫn là có không ít ngoạn gia táng thân ở tại hải thú trong miệng. Thậm chí đã có không ít hải thú xông phá ngoại vi phòng tuyến, ở trong thành tàn sát bừa bãi hoành hành. Trang diện cực kỳ hỗn loạn, ma ơi, nhanh cứu ta, lão tử cũng bị hải thú giết chết. Cái này hải thú quá khó giết, ta cũng muốn không chống nổi cầu nhật. Khó giết coi như, còn mẹ hắn cái gì cũng không bảo, liền cho điểm ép, thua thiệt lớn nhanh, đem đầu kia tàn huyết hải thú xử lý trước, phía sau lại có hai đầu tới rồi trước mặt trong kinh hầu như đều là như vậy. Tin tức Viên Thanh nhìn thoáng qua, sẽ không đi chú ý ngay tại lúc hắn chuẩn bị tiếp tục đổi địa phương kiểm tra thời điểm, một cái trước. Mặt tin tức đột nhiên đưa tới hắn chú ý, mẹ, cái này hải thú đều giảo hoạt như thế sao, lại vẫn trốn lên trong phòng, lao tử vừa định trốn vào tiếng rội huyết. Đã bị nó giết chết đồ phá hoại, có vị nào đại lao xin thương xót, đem nó cho làm hải thú sẽ trốn ân trong phòng cắm xào chờ nước, còn đánh lén ngoạn ra. Hắn đây mụ có điểm thông minh nên không phải là đầu kia chính mình một mực siêu tầm hải thú vương A. Nghĩ tới đây, Viên Thanh trực tiếp phát trò chuyện riêng cho cái kia ngoạn ra, huynh, đệ, nói cho ta biết đầu kia hải thú tọa độ, ta đi giúp ngươi giết đồ ăn. Nhẹ cô nói, ta đi, dĩ nhiên là trưởng ca đại thần, ta không nhìn lầm chứ. Ngươi dĩ nhiên chủ đối ngẩm ta còn gọi huynh đệ ta. Viên Thanh vẻ mặt thẹn thùng, ách, ngươi có thể nói cho ta biết trước đầu kia hải thú vị trí tọa độ sao? Đồ ăn nhẹ cô nói. Viên Thanh nói, cảm ơn đồ ăn nhẹ cô nói, huynh đệ lần sau lúc rảnh rỗi cùng nhau đánh lam cầu sao. Viên Thanh nói, cái này, không cần tắt đi trò chuyện riêng. Viên Thanh liền lập tức đạp nóc nhà, hướng đối phương nói tọa độ kia nhảy vụt đi. Đang đến gần gian kia ốc xá thời điểm, Bạch Nhạn thấu thị năng lực trong nháy mắt liền bắt được đầu kia hải thú tin tức, bệnh ghẻ thú ngụy trang đẳng cấp, không rõ lượng máu, không rõ kỹ năng, không rõ miêu tả, một tấm giả tạo mặt nạ dưới, có thể cất giấu khiến người sợ hãi thân phận tránh ở phía sau cửa đầu kia hải thú, dáng vẻ liền cùng hải ly không sai biệt lắm. Bất quá nó mặt bộ phận, lại bị một tấm bạch cốt hai cố che, nhìn qua phi thường thận người hết thể thuộc tính tin tức cũng không tưởng, cái này hải thú tuyệt đối có chuyện. Viên Thanh đồng tử co rụt lại, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp thuấn thân đến cái kia xây phòng trước của phòng. Sau đó cách cửa gỗ sao triệu, nhấc chân chính là một cước mộc diệp toàn phong mỹ xoanh, cửa gỗ bị trực tiếp trích phần trăm mảnh vụn, mà núp ở phía sau đầu kia hải thú, cũng trực tiếp bị nhét bay ra ngoài. Tuy nói không có tạo thành tổn thương gì, nhưng này trương bạch xương mặt nạ lại trực tiếp bị đập cái nát bấy, lộ ra đầu kia hải thú chân diện mục. Nhiệm vụ nêu lên, chúc mừng ngươi phát hiện hải thú vương cầu cấp bách, kéo thanh âm nhắc nhở vang lên. Mà đầu kia bị Viên Thanh một cước đá bay hải thú, cũng ở nơi này phút chốc, trong nháy mắt bành trướng. Trong chớp mắt liền biến thành một đầu 4-50 thước cao khổng lồ hải thú. Cùng lúc đó, nó thuộc tính tin tức cũng xuất hiện ở Viên Thanh trong tầm mắt. Hải thú vương cầu cấp bách kéo đẳng cấp, Level 32, lượng máu 200, V nút kỹ năng, thủy thiết pháo, phẫn nộ giết gào, bạo thủy sung ba, sóng thần bàng miêu tả, phát động hải thú chiều đầu sỏ gây nên, có người nói miễn là đẩy lùi nó, thú chiều sẽ thối lui.